xa xa, một phiến vân vụ hồng sắc phiêu nhiên. Đến gần, mọi người nhìn thấy thì phát hiện ra đó cũng không phải là vân vụ mà là chẳng biết là do bao nhiêu cánh hoa mà tạo thành một màn hoa vụ. Hồng, phấn, bạch ba sắc hoa bay nhẹ trong gió từ trên trời rơi xuống. Dưới màn hoa vụ, một tòa kim sán cao thai hiện ra. Thai cao 30 thước, phía trên có sa mạn màu trắng, ẩn ước có thể nhìn thấy một cung trang nữ tử ngồi ngay ngắn. Cho dù là có sa mạn ngăn trở không thể nào nhìn thấy rõ dung mạo được, nhưng lại như ẩn như hiện, có cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Người khác có lẽ nhìn không tới, nhưng sa mạn này không thể nào ngăn trở được Diệp Âm Trúc. Hắn phát ra một linh hồn lặng yên tiến vào trong sa mạn. Khi thấy rõ dung nhan của nữ tử thì cả người Diệp Âm Trúc ngây dại. Là nàng, thật sự là nàng. So với trước kia thì nàng càng thêm phong hoa tuyệt thế. Tô Lạp lặng lặng ngồi ở trên đó, hai mắt ửng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương vài hạt thủy châu trong suốt. Suối tóc dài màu lam thả xuống, dung nhan tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành không hề có một điểm tì vết nào. Cung trang màu vàng trên người nàng càng khiến cho nàng có thêm khí chất cao quý và ưu nhã. Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na đã là tuyệt sắc trong tuyệt sắc. Nhưng nếu lúc nàng đứng bên cạnh Tô Lạp thì chỉ có thể làm tôn lên vẻ đẹp của Tô Lạp mà thôi. Vẻ đẹp của Tô Lạp chính là vẻ đẹp siêu phàm thoát tục. Nếu không phải khóe mắt nàng vương lệ, mang theo nỗi thương cảm mà chỉ thế gian mới có thì sợ rằng bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng cũng tưởng rằng nàng chính là tiên giáng trần. Thu hồi linh hồn, một chút lo lắng cuối cùng của Diệp Âm Trúc cuối cùng cũng đã tan thành theo mây khói. Chỉ cần Loan Phượng công cố này chính là Tô Lạp thì đối với hắn mà nói, mọi chuyện khác không có vấn đề gì. Diệp Tô, Diệp Tô. Khắc Lôi Na nhẹ kêu Diệp Âm Trúc vài tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, khi hắn thấy mình không có ngây người như thế, chẳng lẽ mình không phải là một mỹ nữ? Mà cho dù là lúc nhìn thấy Mã Lệ Na tỉ tỉ thì hắn cũng không có ngây dại như thế này. Nhưng Khắc Lôi Na từ trong mắt của Diệp Âm Trúc lại phát hiện một chút bất đồng. Ánh mắt của hắn mặc dù tỏ vẻ si mê, nhưng lại trong suốt như nước. Ở sâu tận trong đáy mắt chỉ có thâm tình vô tận. Ánh mắt si ngốc đó không biết tại sao lại khiến cho Khắc Lôi Na trong lòng có chút chua xót. Nàng phát hiện, chính mình có chút hy vọng ánh mắt kia là nhìn về phía của mình. Khắc Lôi Na kêu liên tục vài tiếng, Diệp Âm Trúc mới hồi tỉnh lại. Có chút nghi hoặc nhìn về phía nàng. Khắc Lôi Na thấp giọng hỏi, ngươi có nhìn rõ hình dáng của nàng chưa? Bất quá, màn hoa vũ này thật là xinh đẹp. Đa số người đều giống như Diệp Âm Trúc, ngẩng đầu nhìn cao thai màu vàng. Đương nhiên bọn họ không có được khả năng như Diệp Âm Trúc có thể nhìn thấy rõ bên trong. Nhưng mỗi người đều nghĩ đến Lam Địch Á Tư đệ nhất mỹ nữ, đến tột cùng đẹp đến thế nào. Đương nhiên, ngoại trừ các đại thần đã từng chứng kiến đôi mắt lạnh như băng của Tô Lạp. Cao thai màu vàng gần với Vũ Bỉ Bình Thai, mà Tây Mạc phất tay, mọi người tránh ra nhường cho Diệp Âm Trúc một thông lộ. Mã Tây Mạc mỉm cười nói, Diệp Tô, ngươi hãy hướng Phượng Hoàng thi triển một chút kỹ nghệ đi. Âm Trúc trong mắt chỉ có cao thai kia, nghe vậy đáp, đồng thời giơ tay lên, tu di thần giới hiện ra. Trong lòng bàn tay hiện ra một tia sáng màu ngọc. Mã Tây Mạc ngây dại, những người bên cạnh hắn cũng như thế. Xuất hiện trong tay của Diệp Âm Trúc chính là một cái hạp tử nhỏ bằng bàn tay, nhưng hạp tử này chính là dùng vàng điêu khắc thành. Ai có thể nghĩ đến, thanh niên trước mắt ngay cả một thanh ma pháp trượng cũng có không có, lại có thể xuất ra một cái hạp tử được chế tác bằng vàng, đó là sự xa xỉ đến cỡ nào. Chiếc hạp tử thôi mà đã chân quý thế này rồi thì đồ vật bên trong đó không biết chân quý đến mức nào. Mã Tây Mạc trong tay đổ mồ hôi lạnh, một khối vàng như thế. Thanh âm của Diệp Âm Trúc lại vang lên bên tai hắn. Phiền toái bệ hạ, dâng lễ vật này cho công chúa điện hạ. Mã Tây Mạc đột nhiên phát hiện, thanh niên trước mắt này tựa hồ càng không thể nhìn thấu, tiện tay tặng vàng cho người khác. Hắn là một tiểu tài phú sao? Vàng quả thật là quá chân quý. Hắn giao cho Khắc Lộ Tư bên cạnh, vị nguyên soái này tự mình đưa lên. Sau khi vàng rời khỏi tay thì Diệp Âm Trúc hầu như không còn quan tâm đến nó nữa, đi theo thông lộ mà mọi người tạo ra. tiếp tục đi đến phía dưới của cao thai, ngửa đầu nhìn lên. Công chúa điện hạ, ta nguyện hát tặng nàng một ca khúc, mong nàng hãy lắng nghe. Nghe được Diệp Âm Trúc lại muốn hiến ca, mọi người nhất thời giật mình lui về sau một bước. Bọn họ đều biết, tiếng hát của Diệp Âm Trúc chính là tinh thần ma pháp, ngay cả Quang Minh Thánh Nữ cũng bị đánh bại. Diệp Tô, ca khúc. Mã Tây Mạc nhịn không được nói. Diệp Âm Trúc lắc đầu, ngồi xuống tại chỗ. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không truyền ma pháp lực vào. Quang mang chợt lóe, song tất của Diệp Âm Trúc hé ra, một thanh cổ cầm với xà phúc ngưu mao cùng với tiểu băng liệt đoạn văn. Cổ cầm vừa ra, khí chất của Diệp Âm Trúc lại thay đổi, tựa như là một tinh tú trên bầu trời, khí chất ưu nhã, cao quý toát ra ở mỗi cái giở tay nhấc chân, cho dù là Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na cũng không nhịn được mà bị ảnh hưởng. Chiêu Dương Ký Thăng, Xào Phượng Hữu Thanh, Chu Ti Nhất Tấu, Thiên Hạ Văn Minh, cầm tên, Minh Phượng Phẩy Diệp Tô mượn Phượng cầu Hoàng Chi Ý, nguyện vì công chúa điện hạ sở tấu. Khi một thanh âm của huyền cầm vang lên, sắc mặt của những người trên đài đồng thời biến đổi. Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na từ trong tiếng đàn đó đột nhiên nghĩ đến thân phận của hắn, mà Mã Tây Mạc Đại Đế trong lòng cũng có chút cảm giác bất an mơ hồ. Hai chữ trong đầu chợt lóe qua, lại nhớ đến lời cầu xin trước đây của nữ nhi, tâm trạng của hắn trầm xuống, nhưng khi tiếng đàn vang lên thì đã không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy. Diệp Âm Trúc không hề sử dụng một chút ma pháp lực nào đối với Tô Lạp, nhưng một tiếng đàn đã chấn nhiếp những người ở trên bình đài, hỗn hợp linh hồn khí tức với tiếng đàn, dưới tình huống không hề chuẩn bị, cho dù là Mã Lên Na cũng không thể miễn dịch, càng không cần phải nói đến những người khác. Cũng khi tiếng đàn vang lên thì hạp tử được điêu khắc bằng vàng kia cũng đến tay của Tô Lạp từ Khắc Lộ Tư. Không có ngoại nhân, song tuyệt thế mỹ mâu đã không cần phải che giấu dung quang vốn có bằng ánh mắt lạnh như băng, vàng vào tay, nồng nặc nguyên tố năng lượng truyền vào tay bàn nàng, một cảm giác kỳ dị từ sâu kín trong nội tâm nàng nổi lên. Dưới ảnh hưởng của tiếng đàn, Tô Lạp không có dũng khí để mở hạp tử ra mà chỉ gắt gao để trong lòng bàn tay. Âm luật của Minh Phượng du dương, nhưng lúc này thanh âm thanh thúy đó lại diễn tấu một nhạc khúc bi thương và thê lương. Tựa hồ như muốn nói, xa rời người yêu là vô cùng thống khổ, nỗi tương tư là thống khổ vô tận. Nhưng nghe theo tiếng đàn, khi thì như tùng đào nộ hào, khi thì như đổ quyên bi đề, thanh âm xoay quanh không dứt, quả thật rất tuyệt diệu. Khúc dạo đầu xong, tiếng hát vang lên, hòa hợp với thanh âm của tiếng đàn, khiến cho nỗi thương cảm càng tăng lên. Na nhất cá nhân phẩy na nhất song nhãn phẩy bất nhu yếu ái nhân đích an úy na nhất khỏa tâm phẩy na nhất phân tình phẩy bất tưởng yếu khiên thủ đáo minh thiên tình nhược thị hoa khai hoa tạ phẩy ái trung cứu thương hải tang điền phẩy biệt vấn ngã cai như hà phẩy tài hội đáo vĩnh viễn khán thế gian duyến khởi duyến diệt phẩy mạc tiếu ngã vô oán vô hối phẩy thùy hiệu đồng trầm dạng ái phẩy tài thị chân vĩnh viễn ngã khán bất kiến phẩy ngã thính bất kiến phẩy thiên trường địa cửu đích nặc ngôn ngã trích khán kiến phẩy ngã trích thính kiến phẩy tằng kinh ủng hữu đích triền miên bi thương đích ca thanh dừng lại phẩy Diệp Âm Trúc trong mắt đồng dạng mông lông phẩy hình ảnh dĩ vãng như từ từ hiện về theo ca từ trước mắt chàng. Khi mới gặp nhau, nàng là một tên khất cái, nàng đã trộm đi giới chỉ quan trọng của mình và cũng chính là bạn cùng phòng của mình. Nàng đã từng nói muốn là quản gia cho mình mãi mãi. Khi trả lại các cổ cầm cho mình, nàng đã lưu lại giới chỉ đó, và chính mình đã đeo nó cho nàng. Mình quả thật là một tên ngốc siêu hạng, nếu như mình sớm biết nàng là nữ thì làm sao mà hôm nay phải khổ như thế này được chứ. Đã từng cùng với mình yêu thương, Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, suốt 5 ngày trong một gian phòng nhỏ, 5 ngày đó tựa như mộng ảo. Khi tiếng ca vang lên thì tất cả ma pháp lực bị hạn chế đều biến mất. Nhưng cũng không có ai quấy rầy hắn. Mã Lệ Na đột nhiên phát hiện cầm ca khi không có ma pháp càng thêm động lòng người. Nàng biết chính bản thân mình cũng không thể nào quên được tiếng ca mang theo nỗi bi thương và nghẹn ngào đó được. Ngước đầu lên để cho khóe mắt không chảy nước mắt xuống, nhưng hai mắt hắn đã trở nên đỏ bừng. Thanh âm nương theo tiếng đàn vang lên, nàng không mở nó ra để xem lễ vật ta tặng cho nàng sao? Hãy xem đi, nó không có chân quý, nhưng lại chính là thứ đầu tiên lưu lại cho ta ấn tượng sâu sắc nhất. Thanh âm của Diệp Âm Trúc tựa như có ma lực, Tô Lạp ở trên đài cao rốt cuộc cũng thả lỏng hai tay, chậm rãi mở hạp tử được làm bằng vàng có khắc hai chữ Diệp Tô ra. Khi hạp tử được mở, một làn hàn khí nhàn nhạt ập đến, bức lui khí nóng, khiến cho tinh thần của Tô Lạp cảm thấy thoải mái. Bên trong hạp tử, có một viên bảo thạch trong suốt, bảo thạch rất nhỏ, ước chừng chỉ bằng đầu ngón tay. Bảo thạch màu lam nhạt dòa ra một tầng băng vụ, hơi lạnh này đúng là do bảo thạch này phát ra, nhưng mà nó không phải là chủ nhân chính thức của hạp tử này. Nó chỉ nằm trong một góc của hạp tử mà thôi. Lãnh hương thạch mặc dù được xem như bảo thạch nhưng cũng không có chân quý bởi vì nó chỉ có tác dụng giữ lạnh mà thôi. Ba vật hình tròn được xếp thành hình tam giác ở trung tâm hạp tử. Thể tích chúng nó gần như là lấp đầy hạp tử. Hình dáng trắng nõn, nhìn qua giống như... Chính là, tại sao hắn lại muốn đưa cho mình? Một thanh âm đồng dạng từ trên đài truyền đến. Đây là cái gì? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười. Trên mặt xuất hiện nụ cười nhưng lại khiến cho nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Ta sớm đoán được là nàng đã quên chúng rồi. Nhưng ta thì lại vĩnh viễn cũng không thể quên được. Ánh mắt hắn chìm đắm trong mông lung. Lặng lẽ thu hồi Minh Phượng Cầm. Diệp Âm Trúc từ trên mặt đất đứng lên. Khi đó, chúng ta còn ở tại Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Nàng chính là bạn cùng phòng của ta. Sáng sớm, khi ta tĩnh tu xong, nghe được thanh âm của nàng khi đang thu dọn phòng. Âm Trúc, mau lên nhanh rửa mặt ăn cơm đi. Nàng luôn chuẩn bị bữa sáng cho ta, nhưng hôm đó lại xa xỉ hơn mọi hôm, bởi vì nó có 4 quả trứng gà. Tô Lạp quả thật là đã quên. Nghe Diệp Âm Trúc nói, nàng nhẹ nhàng vuốt ve các quả trứng bóng loáng trắng nõn, không nhịn được có chút si ngốc. Diệp Âm Trúc tiếp tục nói, ta hỏi, Tô Lạp, mấy quả trứng gà này ở đâu ra vậy? Nàng trả lời, trứng gà dĩ nhiên là của ta mua rồi, nếu không, ngươi tưởng rằng trứng gà từ trên trời rớt xuống hay sao hả? Lúc đó nàng nhìn qua có chút tiều tụy, ta lại hỏi nàng, chẳng lẽ ngươi đi mua nó từ sáng? Nàng cũng trả lời rất tự nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ ai cũng lười biếng giống như ngươi sao? Lúc đó mỗi một câu nói của nàng ta đều nhớ kỹ, sợ rằng một chữ cũng không quên. Ta cũng không có hỏi nàng mà chỉ nhớ lại vài ngày trước đó, ta đã vô ý nói qua là ta thích ăn nhất chính là trứng gà. Chỉ vì một câu nói của ta mà nàng phải thức dậy sớm và phải chạy hơn 20 lý để mua trứng gà. Ta không nói cũng không có nghĩa là ta không biết nàng đối xử tốt với ta. Lúc đó có 4 quả trứng, ta ăn 1, còn lại 3 cũng không có ăn. Sau đó ta đã đi xin Ni Nã Nãi Nãi một viên lãnh hương thạch, để nó chung với 3 quả trứng này, cho đến khi chuyển nó sang chiếc hạp tử được điêu khắc từ vàng. Bởi vì vàng là thứ hỗ trợ cho lãnh hương thạch tốt nhất. Cúi đầu nhìn vào bên trong sương vụ. Quả nhiên 3 vật tròn tròn kia chính là 3 quả trứng gà, dùng hạp tử bằng vàng để đựng trứng gà. Hắn vẫn còn nhớ, ngay cả chính mình cũng đã quên hết tất cả mọi chuyện lúc đó. Trong miệng của nàng lúc này đã bắt đầu lẩm nhẩm tên của hắn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không biết là bởi vì ảnh hưởng của Cầm Ca hay là chính bởi vì thái độ bình thản nhưng lại ẩn chứa vô hạn thâm tình trong lời nói. Giờ khắc này cũng không có ai quấy rối bọn họ. Diệp Âm Trúc hướng đến Cao Thai, chậm rãi quỳ xuống đất. Tô Lạp, ta hướng đến nàng cầu hôn. Ta tham gia văn vũ đại bỉ chính là vì để có được một cơ hội để chính thức hướng nàng cầu hôn. Ta thề, trước khi ta chết, ta sẽ không để ai tổn thương nàng. Hãy lấy ta nhé. Ngươi đi đi. Tử quang lóe lên, từ trên Cao Thai rơi xuống. Diệp Âm Trúc đưa tay ra tiếp nhận, đúng là kim hạp tử chứa trứng gà. Thanh âm của Tô Lạp khàn mà trầm thấp, nàng đã phải cố hết sức để cho tình cảm của chính mình không bộc phát ra. Diệp Âm Trúc cũng không có vì bị Tô Lạp cự tuyệt mà nổi giận, vẫn quỳ như trước. Trên mặt toát ra một nụ cười, còn nữa, nàng đã từng đáp ứng là suốt đời sẽ làm quản gia cho ta. Nàng cũng đã biết, cho dù có hối hận cũng đã muộn. Hơn nữa ta đã đeo giới chỉ của mình lên tay nàng, trong thâm tâm nàng cũng có ta. Tô Lạp, không nên sợ hãi, cho dù thực lực của chúng ta không thể bằng Pháp Lam thì sao? Không có phản kháng lại thì làm sao biết chúng ta không thể chống lại chứ? Trên đài cao, một tầng bạc sa được vén lên, Tô Lạp với một thân cung trang cúi đầu nhìn về phía Diệp Âm Trúc dưới đài. Thân thể của nàng không thể tự chủ mà run rẩy, kiều nhan hoàn mỹ khiến cho tất cả nữ tử phải thất sắc còn vương lệ. Âm Trúc, không nên ép ta, chẳng đi đi, đi thôi, vĩnh viễn không nên quay lại tìm ta. Nếu chúng ta có thể thì ta sao lại có thể giấu giếm chàng chứ? Nếu chúng ta có một tia hy vọng thì sao ta lại có thể nhẫn tâm bỏ đi chứ? Âm Trúc, nếu chàng thật sự yêu ta, vậy hãy mau chóng đi khỏi nơi này. Giới chỉ này ta trả lại cho chàng, chúng ta từ nay về sau, nhất đao lưỡng đoạn. Một đạo ngân quang từ không trung rơi xuống, đúng là cầm tông không gian giới chỉ lúc trước hắn đeo cho Tô Lạp. Nhìn ngân tinh hướng đến mình, tâm tình của Diệp Âm Trúc hoàn toàn kích động. Giới chỉ yên lặng hạ xuống lòng bàn tay của hắn, sắc mặt hắn bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt thở dài. Thì ra, nàng cũng không có niềm tin vào ta. Nhưng tín vật đính ước nói trả lại là có thể trả lại sao? Vừa nói hắn vừa lấy ra một ngân tệ, cũng là màu bạc. Giới chỉ và ngân tệ ánh sấn lẫn nhau, nhìn chúng nó, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia khổ sáp. Ta thật khờ, nếu ta biết nàng là nữ nhân sớm một chút, nếu ta biết được tình cảm của mình đối với nàng sớm một chút, thì làm sao chúng ta phải khổ như hôm nay? Tô Lạp, ta biết nàng cũng rất yêu ta. Đã như thế thì tại sao không thể để cho chúng ta chung vai gánh lấy tất cả? Nàng đã mang quá nhiều thứ trên lưng rồi, ta nguyện ý dùng cả tính mạng của mình để giúp đỡ nàng gánh vác tất cả. Một tiếng hô vang lên từ phía sau lưng Diệp Âm Trúc, Mã Tây Mạc rốt cục cũng bộc phát, hai mắt hắn tựa như phun ra lửa. Bất luận tình cảnh hiện nay của Diệp Âm Trúc và Tô Lạp có cảm động lòng người đến thế nào thì đối với hắn mà nói, chỉ cảm thấy phẫn nộ. Cầm thành lĩnh chủ, cầm đế Diệp Âm Trúc, không thể nào ngờ được ngươi lại đơn thương độc mã đến Lam Địch Á Tư đế quốc của ta. Điều khiến cho tất cả đế quốc đại thần và dân chúng vô cùng bất ngờ chính là cầm thành lĩnh chủ kẻ thù của đế quốc lại trở thành anh hùng của đế quốc, lại chính là một toàn tài quán quân của Văn Vũ Đại Bì, sát thương chẳng biết bao nhiêu cao thủ của Lam Địch Á Tư và đồng minh. Điều khuất nhục này chính là lần đầu tiên có trong lịch sử đế vương của Lam Địch Á Tư. Càng khiến cho Mã Tây Mạc không chịu được chính là, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được nữ nhi của mình, chính là đệ nhất mỹ nhân của Lam Địch Á Tư rõ ràng là có cảm tình sâu đậm đối với tên cầm đế đến từ cầm thành này. Khắc Lộ Tư, Khắc Lôi Tư, ba gã đại ma đạo sư, hình thành nửa vòng tròn từ phía sau Diệp Âm Trúc xông đến. Sự phẫn nộ của Mã Tây Mạc bọn họ đương nhiên là biết, thân phận của Diệp Âm Trúc bại lộ cũng khiến cho bọn hắn vô cùng giật mình. Bọn họ biết, cho dù có giết chết thanh niên trước mắt này thì uy vọng của Mã Tây Mạc đại đế cũng đã bị tổn thất không thể nào vãn hồi được. Khắc Lôi Na cũng sợ ngây người, hắn đến đây, lại tham gia Văn Vũ Đại Bỉ chính là vì Loan Phượng công chúa. Hắn cũng chính là người phá hủy cả đại kế của Lam Địch Á Tư, cầm đế. Đó chính là người yêu của Loan Phượng công chúa. Nàng quả thật là quá đẹp. Có lẽ cũng chỉ có nàng mới có thể phối với một thiên tài như hắn. Giờ khắc này, trong mắt Khắc Lôi Na chỉ có cảm động, chứ không có một tia căm hận nào. Dừng tay, các người để hắn đi. Tô Lạp quát lên một tiếng, ánh mắt sắc bén khiến cho năm người đang hướng đến Diệp Âm Trúc nhất thời bị kiềm hãm. Mã Tây Mạc trầm giọng nói, việc này không thể được. Bắt hai huynh đệ Khắc Lôi Tư Ba tấn công về phía Diệp Âm Trúc trước tiên. Ba gã ma đạo sư cũng đồng thời thuấn phát ma pháp. Sau lưng công kích đến như thế thì Diệp Âm Trúc như thế nào lại không biết chứ. Nhưng trên mặt hắn lại không hề có một chút lo lắng nào. Ánh mắt hắn thủy chung vẫn nhìn về phía cung trang nữ tử với vẻ mặt buồn bã. Vì nàng, cho dù có là đối địch với cả thiên hạ. Thanh âm lạnh nhạt của Diệp Âm Trúc vang lên cùng lúc với thân ảnh của hắn cũng động. Tử sắc hỏa diễm phóng ra, lúc này đây không có giữ lại một chút gì. Quang Minh Thần Kiếm áo cổ tử xuất hiện trong tay trái và bên tay phải là Nặc Khắc Hy kiếm được làm từ sừng của thần thánh cự long. Trong nháy mắt, tinh thần lực cường đại ngoại phóng, cả tinh thần không gian trên bình đài trong nháy mắt cũng vặn vẹo một chút. Cả năm tuyệt đỉnh cao thủ khi hướng đến Diệp Âm Trúc tấn công cũng không nhịn được mà đình trệ trong chốc lát.